Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2758, Như Yên Xung Kích Hợp Thể Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xế trưa, mặt trời chói chang trên không, Vương Nhất Mâu mang theo một đội tộc nhân tại Thiên Xu Đảo phụ cận hải vực tuần tra. Hơn 500 năm trước, hắn bị điều động đến Thiên Xu Đảo, phụ trách tại Thiên Xu Đảo phụ cận hải vực tuần tra. Đây là một kiện rảnh rỗi, bất quá Vương Nhất Mâu không dám qua loa, cái này công sự là Vương Mô Sơn tự mình cắt cử. Đi qua nhiều năm khai phát này một mảnh hải vực, cao giai yêu thú bị giết chóc trống không, ngẫu nhiên xuất hiện một đầu ngũ giai yêu thú, Vương gia rất nhanh liền phái ra hóa thần tu sĩ giải quyết. Qua hết hôm nay, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy năm. Một tên tộc nhân khẽ cười nói, tuần tra áp dụng thay phiên chế độ, 3 năm thay phiên một lần. Giữ vững tinh thần, chờ ban đêm hồi Thiên Xu Đảo, mới hào hào nghỉ cũng không muộn. Vương Nhất Mâu dặn dò, gió biển trận trận nhấc lên một đạo đạo cự lãng. Sắc trời chậm rãi tối xuống, Vương Nhất Mâu dẫn đội trở về Thiên Xu Đảo, bọn hắn vừa tới gần, một trận vang dội tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, vang vọng đất trời. Thiên địa linh khí biến nhiễu loạn đứng lên, nhao nhao hướng về một nơi nào đó dũng mãnh lao tới, hội tụ thành một mảng lớn ngũ sắc linh vân, che lại gần phân nửa Thiên Xu Đảo. Ầm ầm kinh lôi tiếng từ trên cao truyền đến, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, sấm sét vang dội, lôi xà cuồng vũ, một đoàn to lớn lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, mơ hồ chia làm bảy đám lôi vân liền cùng một chỗ, như cùng một cái chỉnh thể. Ở trên đảo nổi lên từng đợt cuồng phong, trên đảo cây cối lúc la lúc lắc, một phần kiến trúc rất nhỏ lắc lư, ngự không phi hành tộc nhân kém chút từ trên cao đến rơi xuống. Vương Nhất Mâu ngây ngẩn cả người, hắn giống như ở nơi nào nhìn qua tương quan ghi chép. Thất cửu lôi kiếp, Vương Nhất Mâu hít vào một ngụm khí lạnh kinh hô. Uông Như Yên đang trùng kích hợp thể kỳ, chỉ có nàng phù hợp điều kiện. Các ngươi tạm thời rời đi Thiên Xu Đảo tăng cường đề phòng, không được nhường người không có phận sự tới gần nơi đây. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, ngưng tụ đến một chỗ, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh ánh mắt âm trầm, ngóng nhìn hướng không trung lôi vân. Vương Nhất Mâu chờ nhân lên tiếng, lần lượt rời đi. Một đạo thanh kích vang dội tiếng địch vang lên, một cỗ kinh người sóng linh khí phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự đại hóa nữ tử hư ảnh. Nữ tử hư ảnh vừa hiện thân, phát ra từng đợt động lòng người tiếng nhạc, há miệng đột nhiên khẽ hấp, ngũ sắc linh vân như cùng chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn, chui vào nữ tử hư ảnh miệng trong không thấy. Nữ tử hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn, 10 cái hô hấp không đến, ngũ sắc linh vân biến mất không thấy, nữ tử hư ảnh cũng tăng tới cao hơn ngàn trượng. Phía dưới một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc, cốc nội trồng đại lượng thanh phong trúc, trúc hải trung ương là nhất tọa hai tầng cao màu xanh gác lửng. Uông Như Yên xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, một đầu cao hơn nửa thước mini nguyên anh phiêu phù ở đỉnh đầu của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mini Nguyên Anh há mồm khẽ hấp, đại lượng thiên địa linh khí hướng nó tụ đến, bị nó hút vào trong bụng, Mini Nguyên Anh từ từ lớn lên, 10 cái hô hấp không đến, Mini Nguyên Anh tựu phồng lớn đến cao hơn 5 thước. Mini Nguyên Anh chui hồi Uông Như Yên thể nội, nàng tùy theo mở hai mắt ra, pháp quyết vừa bấm. Nàng cảm giác phần bụng khô nóng khó nhịn, tất cả kinh mạch đều nhói nhói khó nhịn, đại lượng thiên địa linh khí hội tụ đến thể nội, kinh mạch của nàng bị khổng lồ linh khí chống đỡ chướng. Uông Như Yên thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn, như cùng một cái to lớn bóng ra một loại. Khổng lồ linh khí xông vào thể nội, một phần kinh mạch không chịu nổi, đứt gãy ra. Uông Như Yên lông mày nhíu chặt, toàn thân nhói nhói khó nhịn, cắn chặt răng tiếp tục chống đỡ. Vương Trường Sinh đứng tại nhất tọa cao vút trong mây trên ngọn núi, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung lôi vân. Một chén trà thời gian phía sau, lôi vân kịch liệt lăn lộn, một đạo thô to tia chớp màu bạc phá toái hư không, thẳng đến sơn cốc mà đi. Thanh phong trúc di chuyển nhanh chóng đứng lên, biện thành một chương to lớn màu xanh túi lưới, đem màu xanh gác lửng bảo hộ ở bên trong. Tia chớp màu bạc đánh vào màu xanh túi lưới thượng diện, xé mở một đường vết rách, màu xanh túi lưới lỗ hổng rất nhanh bị dày đặc thanh phong trúc bổ sung, rất nhanh đánh xuống đạo thứ hai lôi kiếp. Đình tai nhức óc tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía Uông Như Yên chỗ sơn cốc, chướng mắt lôi quang chiếu sáng cả tòa Thiên Xu Đảo. Đại lượng vương gia tộc nhân bị điều động, đem Thiên Xu Đảo bảo vệ, nghiêm phòng ngoại nhân tới gần. Hơn nửa canh giờ phía sau, lôi vân còn có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Sơn cốc đã bị san thành bình địa, rừng trúc biến mất không thấy, màu xanh gác lửng cũng biến mất không thấy. Uông Như Yên xếp bằng ở một khối một người cao hoàng sắc trên đá lớn, mặt một mặt hồng sắc tấm chắn phiêu phù ở thân trước, linh quang lấp lóe không ngừng. Uông Như Yên sắc mặt có chút tái nhợt, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Nàng lấy ra một cái kim sắc bình sứ, đổ ra một khỏa màu lam nhạt dược hoàn, bên ngoài có 7 cái kim sắc tiêu ký. Tứ hải hồi lộ đan, thất giai đan dược, có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Vương Trường Sinh dùng một nhóm cấm thần thạch cùng trấn hải cung đổi, có tứ hải hồi lộ đan tại tay, Uông Như Yên có đầy đủ pháp lực độ kiếp. Cấm thần thạch là trọng yếu vật tư chiến lược, đổi lại cái khác lục giai vật liệu luyện khí, căn bản không có khả năng đổi được tứ hải hồi lộ đan. Cũng không lâu lắm, Uông Như Yên sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Một đạo to bằng vại nước ngân sắc lôi điện vạch phá thương khung, như đồng nhất cán ngân sắc trường mâu thẳng đến Uông Như Yên mà tới. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, hỏa tinh thuẫn linh quang phóng đại, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang trầm, tia chớp màu bạc nổ bể ra đến, chướng mắt lôi quang bao phủ phương viên vài dặm. Tiếng sấm nổ bên tai không dứt, thiên xu đảo như cùng biến thành lôi đình chi hải. Gần nửa khắc sau, lôi vân diện tích thu nhỏ hơn phân nửa, còn có hơn trăm trượng lớn nhỏ, như cùng nước sôi một loại kịch liệt lăn lộn, tiếng sấm nổ không ngừng. Còn có bát đạo lôi kiếp. Uông Như Yên trên người có hai kiện phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, còn có tác dụng cửu quang thần nê luyện chế bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, hỏa tinh thuẫn linh quang ảm đạm, bên ngoài có hơn 10 đạo nhỏ bé vết rách. Ngực nàng thủy tịch tỏa tách ra chướng mắt lam sắc linh quang, một đạo dày đặc lam sắc màn nước bao lại Uông Như Yên toàn thân. Trong lôi vân hiện ra kim hồng hai màu hồ quang điện, sát theo đó là lam vàng xanh bạch bốn loại hồ quang điện. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, biến thành lục sắc lôi vân. Lục sắc thần lôi, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, hắn lúc trước dẫn tới cửu đạo lục sắc thần lôi, Uông Như Yên dẫn tới bát đạo, hơi nhẹ nhõm một phần. Một tiếng sấm nổ vang lên, một đạo to cỡ miệng chén lục sắc lôi mâu từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Uông Như Yên. Lục sắc lôi mâu những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở, như cùng mạng nhện, thanh thế dọa người. Lục sắc lôi mâu đánh vào hỏa phẩm thuẫn thượng diện, hỏa tinh thuẫn lắc lư một cái, chướng mắt lục sắc lôi quang che mất phương viên vài dặm, bụi mù cuồn cuộn. Bụi mù còn không có tán đi, đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống, một đạo so vừa rồi càng to lớn hơn lục sắc lôi mâu vạch phá thương khung, chui vào trong bụi mù, truyền ra một tiếng vang trầm, vô số hồng sắc mảnh gỗ vụn vẩy ra mà xuất, rơi trên mặt đất. Rất nhanh, đạo thứ ba lôi kiếp đánh xuống, sát theo đó là đạo thứ tư. Một đạo lục sắc lôi mâu đánh xuống, lôi vân diện tích càng ngày càng nhỏ. Cách chương.